phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, đệ 447 trang. Tây Vũ hô hấp phảng phất đình trệ, hồi lâu mới phun ra khẩu khí tới. A Vũ trước nay đều không để bụng cái gì vinh hoa phú quý. Ta cũng chỉ hy vọng hắn có thể tự do. Lâm Tổng, ngươi giúp ta, làm ta đi cứu hắn được không? Lâm Ngọc Trạch hỏi lại, như thế nào cứu? Ta thậm chí không có cách nào đem ngươi mang tiến Vân Đài Đại Lâu. Tây Vũ vô pháp trả lời. Lâm Ngọc Trạch, hiện tại ta ở công ty vị trí cũng thực xấu hổ. Nhưng ta có ta xử thế chi đạo. Không phải cứu không được, mà là ta yêu cầu thời gian cùng cơ hội. Cùng với kiên nhẫn cùng hy sinh. Tây Vũ giữ chặt hắn cánh tay. Ta nguyện ý hy sinh. Có chuyện gì là ta có thể làm? Lâm Ngọc Trạch, đích xác có. Hơn nữa, phi ngươi làm không thể. Tây Vũ chớp mắt. Lâm Ngọc Trạch hỏi, ngươi còn nhớ rõ Tiêu Trạch Á vì chọc giận các ngươi ở Vân Đài đầu nhập sử dụng cái kia phục chế người sao? Tây Vũ tự nhiên là tưởng quên cũng không thể quên được. Lâm Ngọc Trạch nói, cái kia kêu Tây Vũ chủ bá, chính là bắt cóc Tiêu Trạch Vũ nhân tạo người chi nhất. Hiện tại hắn đã bị trọng trí, nằm ở đông lạnh quầy không người hỏi thăm. Tây Vũ loáng thoáng ý thức được Lâm Tổng ý tứ. Lâm Ngọc Trạch trên mặt đã có từ thiện, cũng có đồng tình. Ta tuy rằng không có biện pháp mang cái người sống đi vào, nhưng ta có thể mang một cái đại não đi vào. Nếu ta có thể tìm được một cái đem nhân tạo người làm ra Vân Đài cơ hội, cái này đại não chính là Tiêu Trạch Vũ duy nhất thủ vệ. Tiền đề là hắn đến có thể chống được lúc ấy. Tây Vũ cảm thấy hoang đường, không thể tưởng tượng. Ngũ tạng lục phủ đều bị sợ hãi sở lấp đầy, nhưng hắn không khác lộ nhưng tuyển. Lâm Ngọc Trạch lại nói, ta không cưỡng bách ngươi, nếu ngươi sợ hãi, ta nghĩ cách đưa ngươi xuất ngoại. Đến nỗi Vân Đài, cho dù là ta thế Tiêu Trạch Vũ phô lộ, cũng chỉ có thể dựa chính hắn. Tây Vũ như cũ không có buông ra Lâm Ngọc Trạch cánh tay. Ách thanh âm nói, cho nên, ta nhiệm vụ chính là chiếm cứ cái kia chủ bá thân thể. Sau đó phối hợp ngươi, trợ giúp A Vũ rời đi. Ta lý giải đúng hay không? Lâm Ngọc Trạch, chủ tịch trạng huống không rõ. Ta một người không có 100% nắm chắc. Tây Vũ gật đầu. Ta nguyện ý mạo hiểm. Lâm Ngọc Trạch cười khổ. Ngươi quá lỗ mãng. Nếu hiện tại có người muốn đào ra ta đại não, ta là không muốn. Tây Vũ, nhưng ngươi đã nói, quyết định một người là ai nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng khẳng định không phải bởi vì khối này túi ra. A, chẳng lẽ ta tới trên thế giới này đi một chuyến kết cục chính là trơ mắt mà nhìn A Vũ bị tra tấn chết sao? Ta đây tình nguyện vì hắn mạo hiểm, vì hắn tranh thủ một chút hy vọng. Lâm Ngọc Trạch nhẹ nhàng vuốt ve rớt Tây Vũ trên mặt nước mắt. Ta vừa không tính một người, cũng không tính một người tạo vật. Cho nên ta vừa không lý giải nhân loại đa sầu đa cảm, cũng không hiểu nhân tạo người máy móc lãnh khốc có thể nhận thức. Ngươi thật cao hứng, ngươi đảo làm ta từ một người tạo thương phẩm. Nhìn đến chút đã lâu nhân tính, chỉ là ngươi phải đáp ứng ta, sau này thu hồi ngươi thiện lương cùng mềm yếu. Đao phủ đã đem áp đao rơi xuống, ngươi như thế nào còn ở oán giận vận mệnh bất công? Thực xin lỗi, ta sẽ không còn như vậy. Tây Vũ nỗ lực hô hấp, bình tĩnh hạ kề bên hỏng mất cảm xúc. A Vũ ở Vân Đài thế thân chủ bá, tên gọi là gì? Hắn kêu. Lâm Ngọc Trạch hồi ức một lát, sau đó nhẹ giọng, La Hy. Chương 1.702.046 năm. Vân Đài phòng thí nghiệm, trong trí nhớ chuyện cũ tựa hồ phi thường xa xôi, nhưng chúng nó bị kích hoạt, bị nhớ tới, cơ hồ phát sinh ở khoảnh khắc chi gian, ngọt ngào trộn lẫn đau khổ. Tuyệt vọng đánh sâu vào da, quyết tâm, nhân gian trăm vị. Ái hận giận si, bất quá như vậy, hiệp trợ giải phẫu hộ sĩ thế Tây Vũ lau sạch mồ hôi lạnh, lại trả lau hắn nước mắt tích. Thuốc tê không tới thời gian mới đúng, nhưng hắn sinh mệnh triệu chứng giống như thực ổn định. Bác sĩ khẩu trang cùng mắt kính hạ ngăn trở, khuôn mặt biểu tình không rõ. Như vậy liền hảo, chúng ta nhiệm vụ hoàn thành. Ta chỉ cho hắn tiêm vào không có khai đao, trực tiếp đẩy hắn đi trọng chứng giám hộ nghỉ ngơi. Tây Vũ nỗ lực rung động ngón tay, lại sử không ra nửa phần sức lực, ước chừng dãy giụa 5-6 giây, liền lại hôn mê qua đi, mà lần này hôn mê. Thế nhưng rằng co suốt 3 ngày, sao chờ đến Tây Vũ lại mở mắt ra. Là mưa phùn tầm tã trạng vạng, hắn tuy cảm thấy toàn thân đều đau nhức, nhưng chi giác cũng bởi vậy khôi phục, không khỏi mất khống chế mà kéo xuống trên người đủ loại kiểu dáng cái ống. Quăng ngã quỳ đến thảm thượng ách thanh hỏi. A Vũ, La Hy đâu? Đây là địa phương nào? Phụ trách khán hộ nghiên cứu viên vội vàng để sát vào nâng. Cẩn thận một chút, người vừa vặn chút, không chịu nổi lăn lộn, Tây Vũ trước mắt là mất khống chế ửng đỏ. La Hy đâu? La Hy ở đâu? Nghiên cứu viên cảm giác chính mình cánh tay bị chảo đến sinh đau. Khẩn trương nói, hắn không quyền hạn đi vào nơi này tới. Hẳn là còn ở chủ bá nghỉ ngơi khu chờ ngươi, Tây Vũ càng thêm dùng sức. Ta không có việc gì. Làm ta trở về, nghiên cứu viên kêu thảm thiết. Hảo hảo, ngươi trước buông tay. Ta gọi điện thoại hỏi một chút, Tây Vũ hoảng thần buông ra hắn, nghiên cứu viên mở ra tai nghe thông. Tin công năng, vội vã hỏi hai câu, mới cắt đứt thở dài. Được rồi, bác sĩ nói ngươi có thể hồi ký túc xá. Nhưng mỗi ngày đều phải tới phúc cha, Tây Vũ không lại để ý tới. Lập tức mở cửa xông ra ngoài, nghiên cứu viên ở phía sau hô. Đừng chạy loạn, hành lang cuối trực tiếp tiến thang máy. Sao Tiêu Trạch Vũ, La Hy, mặc kệ hắn đến tột cùng tên gọi là gì. Tóm lại, cần thiết lập tức nhìn thấy nam nhân kia. Tây Vũ mới có thể tin tưởng này hết thảy đều là chân thật, hắn nguyên bản bình tĩnh đều không biết. Chạy đi nơi đâu, ấn thang máy cái nút khi tay ở run, chờ đợi thang thang khi chân cũng ở run, đợi cho cửa thang máy chậm rãi mở ra, cả người đều phải ở run rẩy chung không đứng được thẳng đến. Thấy canh giữ ở ngoài cửa ven tường quen thuộc thân ảnh, bên tai mới vừa rồi mọi thanh âm đều im lặng, nơi này hiển nhiên là La Hy trước mắt có quyền hạn. Dừng lại, nhất tới gần Tây Vũ địa phương, hắn trở nên tiều tụy không ít. Nhưng vẫn là lập tức lộ ra tươi cười. Mới vừa rồi phòng thí nghiệm gọi điện thoại nói ngươi bình phục. Ta còn đang suy nghĩ có phải hay không gạt ta. Tây Vũ thất thần mà nhìn hắn. Nhìn hắn vết sẹo, cùng hắn đen nhánh đôi mắt. Tầm mắt có điểm mơ hồ, giỏi về quan sát La Hy lập tức bất an. Làm sao vậy? Bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.